Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Vượt cấp, mở ra ý thức căn nguyên. Sở Nhạc Đồng là một nhân tài trong nghiên cứu. Hắn không để ý có thể chế ra một cái cơ giáp hoàn chỉnh hay không, mà chú trọng đề cao tỷ lệ thành công và tỷ lệ sử dụng hiệu quả của một món linh kiện. Thậm chí là làm sao để cải thiện độ tinh khiết của một món linh kiện nhất định. Nam Kính cực kỳ vui mừng. Nghĩ tới tối qua không có cơ hội ở riêng với cậu, cho nên sáng hôm nay cố ý ở lại đến bây giờ. Thừa dịp lúc không có người đem tư liệu giao cho mình. Tiểu biệt nữ thật sự đáng yêu khiến người ta muốn xoa bóp. Sở Nhạc Đồng vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch chưa trưởng thành à. Mặc dù hắn không quá để ý tới mấy lời của đứa trẻ Vân Cảnh Hàm, nhưng nhìn ra được bản chất của hắn không xấu, thậm chí còn rất tốt, rất thuần khiết. Xem ra nên thay đổi một chút sách lược. Nam Kính tay vuốt cằm, cầm tờ giấy trên bàn suy tư. Mấy ngày kế tiếp, Nam Kính xin nghỉ không đi lên lớp. Một mặt là vì muốn nghiên cứu tốt linh kiện thứ 8 bậc 13 sao. Một mặt là để tránh né phiền phức không cần thiết. Mỗi ngày Chí Năng Một Hào đều đưa cho cậu một ít tư liệu để nghiên cứu. Không giới hạn phương pháp luyện chế cùng tỷ lệ thành công cao với giảng giải kiến thức căn bản. Mà càng ngày càng sâu, càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu để có thể chế tác linh kiện cao cấp. Đáng nhắc tới chính là, Chí Năng Một Hào từ đem tư liệu truyền vào thiết bị đầu cuối để Nam Kính dùng mắt xem biến thành làm cho cậu tập trung chú ý vào việc xem trong đầu. Bằng ý thức căn nguyên, khởi đầu Nam Kính không thể tập trung lực chú ý, coi như thật sự có thể nhìn thấy văn tự trang sách. Không tới 10 phút liền mệt đến mí mắt cũng không ngẩng lên được. Trước đây, trong đầu cậu có thể hiện ra văn tự, thậm chí là bản đồ gen của Lantis. Tất cả đều nhờ Chí Năng Một Hào dùng sức mạnh để chống đỡ. Mà hiện tại Chí Năng Một Hào một điểm bận tâm cũng không có và không muốn giúp đỡ. Nó dùng ngữ điệu cao lãnh hoàn toàn bất đồng với âm thanh mềm mại của trẻ con nói. Nếu như ngươi muốn thua, liền dùng mắt để xem đi. Ban đầu Nam Kính cũng không biết Chí Năng Một Hào làm vậy có ý nghĩa gì. Thế nhưng tính tình của cậu làm cho nó càng nóng nảy càng thất vọng. Tiếp tục nhắm mắt kiên trì đọc sách trong đầu. Thanh âm của Chí Năng Một Hào vang lên. Nếu như ngươi muốn thắng nổi Sidia, ít nhất phải đem đẳng cấp của ý thức căn nguyên đột phá đến cấp 2. Chỉ có vượt qua đẳng cấp linh kiện bậc 1 mới có thể đem tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ sử dụng hiệu quả đạt đến mức cao nhất. Ý thức căn nguyên cấp 2 sao? Nam Kính lặng im không tiếng động đối thoại cùng Chí Năng Một Hào. Nếu như ta dựa theo phương pháp này để nâng cấp, cần mất bao lâu? Ách, cái này phải xem cậu có thể tiếp tục luyện tập được bao nhiêu. Làm cho ý thức căn nguyên lấp đầy chỗ trống là cả một quá trình. Nếu như ngươi tiến hành kéo dài, mỗi ngày luyện tập 14 tiếng, đại khái 6 ngày có thể hoàn thành. Mỗi ngày 14 tiếng. Kéo dài 6 ngày, Nam Kính nhắm mắt lại, nói, trước khi ta dừng lại, đừng nói chuyện cùng ta. Xung quanh rất yên tĩnh, cậu không ngừng sử dụng ý thức căn nguyên quan sát bên trong thân thể. Phóng thích ý thức căn nguyên, chậm rãi chờ ý thức căn nguyên tích trữ lần thứ 2. Sau đó lại phóng thích một lần nữa, mới bắt đầu là một mảnh mơ hồ. Chậm rãi có thể thấy rõ văn tự. Tiếp đến có thể kiên trì 1 phút, 2 phút. Thời gian mở ra ý thức căn nguyên quá ngắn. Năng lực cũng quá nhỏ. Nam Kính kiệt sức nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi một hồi. Liền lập tức ngồi thẳng dậy tiếp tục huấn luyện. Cậu đã hoàn toàn nhập tâm vào nó. Quên mất thời gian. Quên mất tất cả. Từ từ, tầm mắt của cậu càng ngày càng trống trải. Thời gian kéo dài cũng càng ngày càng dài. Chờ đến khi cậu có thể đọc nhanh như gió nhanh chóng xem sách trong đầu. Cuối cùng Nam Kính cũng phát hiện Chí Năng Một Hào làm vậy có ý nghĩa gì. Đúng, ký chủ của ta, Chí Năng một hào sáng lên. Đây là lần nói chuyện đầu tiên trong những ngày qua. Điều này cưỡng bách cậu nhận thức được các tài liệu ta truyền cho cậu bằng ý thức căn nguyên. Cách này không chỉ cải thiện tốc độ đọc của cậu, hơn nữa còn có thể tăng cường trí nhớ. Cậu nhớ lại một chút. Những thứ đã xem qua nhớ rất rõ ràng. Nam Kính lập tức nhớ đến. Trong đầu xuất hiện một tấm sắp xếp có thứ tự tranh ảnh. Mặt trên có khi là chữ viết tay màu đen, có khi là tranh ảnh. Khiến Nam Kính phấn khởi kích động muốn nhảy dựng lên chính là cậu có thể nhớ rõ ràng hết thảy những linh kiện đã gặp. Đồng thời ghi chú chi tiết của các góc có thể nhìn thấy, không thiếu một chữ. Đây coi như đã gặp qua là không quên được. Nam Kính vui mừng âm thanh liền có chút run rẩy. Chí Năng một hào hiển nhiên cũng kích động vạn phần. Đúng, ký chủ của ta. Từ nay về sau chỉ cần cậu sử dụng ý thức căn nguyên để nhìn đồ vật. Trên căn bản đều có thể ghi sâu vào trong rồi. Là trí tuệ nhân tạo IQ độc nhất toàn vũ trụ. Chỉ có cậu nắm giữ phương pháp quan sát bên trong cơ thể bằng ý thức căn nguyên. Nha trời ạ, ta quả thực quá vĩ đại. Ta phải cho mình 10.000 lượt thích. Nam Kính hiểu ý nở nụ cười. Thở phào một hơi. Tuy rằng cậu đã mệt mỏi đến mức không cách nào chống đỡ nổi thân thể. Thế nhưng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu làm cho cậu động lực 10 phần như trước. Lúc này Chí Năng một hào phát ra âm thanh run rẩy. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Nam Kính trong lòng căng thẳng. Chí Năng một hào thở hổn hển. Nửa ngày không lên tiếng. Tôi vừa kiểm tra đẳng cấp ý thức căn nguyên của cậu. Cậu đoán xem đã đạt đến bao nhiêu cấp bậc. Chí Năng một hào dùng âm thanh trẻ con bên trong mừng như điên xen lẫn sợ hãi. Bao nhiêu? Nam Kính không tự chủ được đứng thẳng thân thể. Cùng đợi Chí Năng một hào công bố kết quả cuối cùng. Đã sắp đạt đến cấp 4 rồi. Chí Năng một hào hưng phấn sắp bay lên. Lớn tiếng gào thét. Cậu biết không, dựa theo lý luận cái huấn luyện này nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp ký chủ đạt thời kỳ cuối của cấp 2. Thế nhưng cậu trực tiếp đột phá đến cấp 3 ép thẳng tới cấp 4. Điều này có ý gì? Chuyện này có ý nghĩa là cậu hoàn toàn có thể chế tác linh kiện cấp 4 trở xuống. Thậm chí có khả năng khiêu chiến linh kiện vượt cấp. Quả nhiên là đẳng cấp gen nghịch thiên. Thật đáng sợ. Ta ngày hôm nay phát hiện cậu ở trong ý thức căn nguyên còn là một thiên tài. Cấp 3. Đại não Nam Kính nổ vang. Không tin tưởng vào lỗ tai của chính mình. Dựa theo phương thức phân chia của Chí Năng một hào. Ý thức căn nguyên tổng cộng chia làm 12 đẳng cấp. Mỗi cấp độ đều cần có đủ năng lượng để giải phóng và tích lũy. Đồng thời cần sự trợ giúp của đẳng cấp gen. Đẳng cấp gen càng cường đại càng có thể nhanh chóng nâng lên. Thế nhưng theo Chí Năng một hào nói, bản thân nó chỉ biết dùng phương pháp này để luyện tập. Đem ý thức căn nguyên từ cấp 1 lên đến cấp 3 cần thời gian ít nhất là 2 tháng. Thế nhưng cậu dùng 6 ngày. Đem ý thức căn nguyên tăng lên đến cấp 3. Cấp 3 đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho giai đoạn cuối cùng của sơ cấp. Mang ý nghĩa cậu đã có thể độc lập tự chủ mà tiến hành nghiên cứu linh kiện sơ cấp. Ở phương diện tăng cao độ tinh khiết, không phải đẳng cấp ý thức căn nguyên càng cao thì độ tinh luyện càng cao, mà là vận dụng phương pháp cùng ý thức căn nguyên một cách xảo diệu. Đơn giản mà nói, ý thức căn nguyên cấp 3 cùng ý thức căn nguyên cấp 9 đối với các linh kiện và vật liệu cấp 1 có hiệu quả giống nhau. Tuy rằng tạm thời không biết đẳng cấp ý thức căn nguyên của Sidia là bao nhiêu. Nhưng thật may đẳng cấp nghiền ép đã bị tiêu trừ. Tin tức tốt làm người phấn chấn. Khiến Nam Kính thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đạt được tự tin sẽ giành được thắng lợi. Mà Chí Năng một hào biết nhiều hơn Nam Kính. Đối với toàn bộ thân thể Nam Kính chứa đựng tiềm năng lại càng cảm thấy hoảng sợ. Nam Kính đã sáng lập ra một kỷ lục mà đến giờ chưa ai làm được trong nhiều năm qua. Cậu là người duy nhất đem ý thức căn nguyên không lên đến cấp 2. Lại trực tiếp nhảy tới cấp 3 thời kỳ cuối. Nhảy lớp thăng cấp, trong Ngân Hà Đế Quốc, nâng cấp ý thức căn nguyên rất khó khăn khiến các nhà nghiên cứu tay chân luống cuống. Một khi bị phát hiện tin tức sẽ bùng nổ. Nó trong thế giới tương lai từng dùng phương pháp này trợ giúp qua các ký chủ khác. Đẳng cấp gen của bọn họ cũng đều là X. Thậm chí trình độ hiểu biết về ý thức căn nguyên của họ so với Nam Kính còn muốn sâu hơn nhiều. Nhưng họ chưa từng tăng cấp nhảy lớp. Thậm chí ký chủ thăng cấp nhanh nhất. Từ cấp 1 lên tới cấp 2 dùng đủ nửa tháng. Từ cấp 2 lên tới cấp 3 hao tốn thời gian là 2 tháng. Trong mắt đám người trong thế giới đó. Thậm chí trong mắt trí năng một hào trước đây. Trong 2 tháng từ cấp 1 lên đến cấp 3 đã là tốc độ bía y thái. Mà Nam Kính trực tiếp phá vỡ ước định của trí năng một hào đối với đế quốc Ngân Hà. Ngủ say nhiều năm, đã có quá nhiều tài liệu cần phải đổi mới. Trí năng một hào đối với tốc độ kinh khủng của Nam Kính. Sinh ra kính phục to lớn. Nó lần đầu phát hiện, thiếu niên này nhìn thì nhu nhược nhưng kỳ thực kiên cường đến tận xương. Linh hồn mạnh mẽ cứng rắn không thể phá vỡ. Mục Hoài An phản bội và lừa dối không đánh bại cậu. Không đem một Nam Kính tốt bụng, chân thành nhuộm đen thui tâm hồn của cậu. Cậu vẫn tin vào những người thiện lương. Vẫn thẳng thắn dẫn dắt mọi người. Vẫn can đảm thử theo đuổi tình yêu dù từng để cho nản lòng thoái chí hại bản thân mất mạng. Nam Kính không hoàn toàn thất bại. Dù toàn bộ thế giới đều bỏ rơi cậu. Dù ngày ấy cậu sống lại. Bên cạnh cậu không có một người có thể tín nhiệm. Cậu cũng cắn chặt răng. Vác bọc hành lý lên. Kiên trì đi theo con đường mình muốn. 6 ngày. Khi trí năng một hào ý thức được Nam Kính đã liên tục luyện tập sử dụng ý thức căn nguyên suốt 6 ngày. Không ngừng phóng thích ý thức căn nguyên rồi lại tích lũy số lần dài đến hơn 1.000 lần. Sau đó triệt để á khẩu. Cuối cùng trí năng một hào cũng rõ ràng vì sao ở trong thế giới tương lai hiện đại. Phát đạt hơn rất nhiều. Mà nhóm ký chủ lại không có cách nào nhảy cấp. Phóng thích ý thức là một việc làm khiến người chán ghét. Thường kèm theo hư thoát và uể oải. Cho nên không có người nào liên tục tiến hành phóng thích. Chứa đầy, lại tiếp tục phóng thích. Mà Nam Kính dựa vào nghị lực và kiên trì. Đem. Phóng thích, chứa đầy, phóng thích, tuần hoàn như ngựa không dừng vó liên tục tiến hành trong 6 ngày. 14 tiếng liên tục 6 ngày có thể đạt đến cấp 2. Cách chương.